Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, điên rồi a. Không biết Nhật Phương hội dùng cái dạng gì lý do lại để cho các quốc gia đại biểu lui lại. Mẫn Học vẫn là có ý định cho Liên Thái gọi điện thoại đơn giản nói rõ một chút tình huống tương. Đối yên tâm, nhưng vừa lấy điện thoại di động ra. Chỉ thấy liên lạc báo cáo xong Takahashi, ánh mắt do dự hạ, lập tức kiên định một bả ôm lấy trên bàn hộp quà. Nhanh chân hướng phía ngoài chạy đi, Lý Sư Mạnh thấy thế quả thực sợ ngây người, Takahashi đại thúc đây là điên rồi sao? Trên mặt khiếp sợ, Takahashi hành vi cũng không khó lý giải, hắn đây là ý định dùng thân phạm hiểm. Muốn đem đúng giờ bom chuyển rời đến lâu bên ngoài kíp nổ. Đổi chỗ mà xử, nếu như là bộ ở phía trong ra loại chuyện này, Mẫn Học bọn hắn cũng sẽ đem hết toàn lực không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản bạo tạc nổ tung a. Mẫn Học thậm chí lập tức sáng tỏ Takahashi mục tiêu chính là đắc nhờ sự giúp đỡ hắn mỗi đến trên đất đều thói quen quan sát hoàn cảnh chung quanh cái này một. Thói quen phát hiện cách sở cảnh sát một cái quảng trường bên ngoài. Có một mảng lớn ngọn đèn rất thưa thớt lờ mờ khu vực. Đại khái tỷ lệ là một tòa công viên. Loại thời giờ này, địa điểm này đại khái là sở cảnh sát quanh thân tốt nhất kíp nổ địa điểm rồi. Nếu như trong công viên bất quá cái hồ nước, thì càng hoàn mỹ bất quá. Một cái quảng trường khoảng cách, nói xa thì không xa. Hiện tại lại không thể kẹt xe, đua xe lời nói 3-4 phút thời gian cũng đủ, nhưng đây chỉ là lý tưởng trạng thái, còn muốn tăng thêm xuống lầu thời gian, tìm xe thời gian, tại trong công viên tìm phù hợp địa điểm kíp nổ thời gian. Cùng với, không biết sẽ xuất hiện loại nào ngoài ý muốn thời gian. Trong chuyện này chỉ cần xuất hiện một cái chuyện xấu. Không chỉ có Takahashi mạng nhỏ khó bảo toàn, hơn nữa bom ở vào nơi công cộng, có lẽ sẽ dẫn phát không thể dự đoán thương vong. Đã ngoài ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Mẫn Học con mắt nhắm lại, không có nhiều hơn nữa làm tự hỏi. Bước nhanh đi theo, Mẫn ca, ngươi đi tìm đại đội tụ hợp. Không đợi Lý Sư Mạnh trả lời, Mẫn Học lần nữa ra tốc. Vài giây hậu chứng kiến Takahashi thân ảnh chuyển vào trong thang lầu. Thang máy vẫn còn theo lầu một từ từ đi lên. Xem ra Takahashi là đã đợi không kịp. Hay nói giỡn, ôm như vậy cái muốn chết biểu diễn. Ai có thể thanh thản ổn định đợi thang máy. Xe cái chìa khóa cho ta. Mẫn Học thể năng so Takahashi tốt rồi quá nhiều. Không có vài giây đồng hồ liền đuổi tới hắn bên cạnh. Vừa chạy vừa hô, Takahashi thấy thế, không có chút nào chần chờ. Một tay kẹp lấy cái hộp, đem cái chìa khóa từ miệng túi lấy ra trực tiếp ném đã muốn vượt qua hắn Mẫn Học. Phảng phất có thêm hậu mắt loại, Mẫn Học đầu đều không trở lại thoáng một tí. Thân thủ vững vàng tiếp được, sau đó nghiêng người. Vậy mà không đếm xỉa thập một tầng lầu độ cao, lướt qua lan can, thẳng tắp xuống phía dưới nhảy xuống. Takahashi đương nhiên biết rõ Mẫn Học không được, tự sát. Nhưng chứng kiến loại này tràng cảnh như cũ nhịn không được kinh hãi. Bước chân không ngừng, đầu lại không bị khống chế thiên hướng lan can nơi đang trông xem thế nào. Cái này xem xét. Takahashi quả thực nhanh không ngậm miệng được rồi. Chỉ thấy cái kia hoa hạ cảnh sát nhảy ra hậu, eo lưng bãi xuống, vững vàng rơi vào tiếp theo tầng thang lầu lan can trên lan can. Thuận thế trượt một đoạn hậu, lại lập lại chiêu cũ, thả người nhảy dưới lên sau tầng trệt. Cả bộ động tác hành vân lưu thủy, tốc độ kỳ nhanh. Đảo mắt liền biến mất tại Takahashi trước mắt. Cái này xem động tác mảng lớn tức xem cảm giác là chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải trong ngực còn ôm bom, Takahashi có trong nháy mắt thật muốn lấy điện thoại di động ra đem tình cảnh này toàn bộ làm bản sao. Mẫn Học cũng không quản phía sau Takahashi Takashi. Hắn giờ phút này đã đạt tới lầu một đại sảnh, ra đại môn thẳng đến bãi đỗ xe. Cũng may mới vừa rồi là Takahashi Takashi tiếp bọn hắn. Mẫn Học thập phần thuận lợi tìm được rồi cái kia cỗ xe khắp nơi hở lão xe dởm. Hiện tại chỉ hy vọng xe này có thể thuận lợi khởi động. Đừng nửa đường tắt lửa a. Thời khắc mấu chốt lão ra xe coi như đáng tin cậy. Không có ra cái gì yêu thiêu thân. Đem lái xe đến lớn trước lầu lúc. Mẫn Học chính chứng kiến Takahashi Takashi ôm cái hộp kia chạy tới. Lúc này trong lầu bắt đầu sinh ra bạo động. Đoán chừng là Nhật Phương thông báo bom sự tình. Đang tại tổ chức nhân viên rút lui khỏi. Chuyện lớn như vậy muốn giấu giếm cũng giấu giếm không ngừng. Ngẫm lại mới vừa rồi còn hăng hái Nhật Quốc đầu lĩnh. Đảo mắt đã bị đánh mặt. Làm cho nhân gia tại mí mắt dưới vụng trộm ăn bom cũng không biết. Cái kia thần sắc cũng là tương đương đặc sắc. Nhật Phương phản ứng tạm thời không đề cập tới. Chứng kiến chính mình xe dởm. Takahashi Takashi lần đầu có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Kéo ra phó giá tựu nhảy đi lên. Cũng không đợi Takahashi đóng cửa, Mẫn Học trực tiếp chân ga dẫm lên ngọn nguồn, xinh xinh đem một cỗ lão ra xe oanh ra xe thể thao thanh âm. Cái này cùng một chỗ thủy tốc độ thiếu chút nữa đem Takahashi mặt vung đến trước kính chắn gió đi. Lên, chú ý, Takahashi Takashi nhịn không được hét lên một tiếng, đương nhiên không là vì mặt vấn đề, mà là trong ngực cái hộp thiếu chút nữa bay ra ngoài. Mẫn Học một đánh phương hướng, lão ra xe một cái xinh đẹp trôi đi hậu, đi tới trên đường lớn, cùng với đồng thời, hắn vẫn không quên nói ra, không có chuyện, cái này bom rất ổn định, ném xuống đất cũng sẽ không có sự tình, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn xem bề ngoài màu đỏ Ả Rập chữ cái lập tức muốn, nhảy đến năm trong vòng. Takahashi Takashi một điểm được an ủi đến cảm giác đều không có. Từ từ, Takahashi Takashi đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngươi đã tới tại đây. Takahashi Takashi phát hiện từ đầu đến cuối. Mẫn Học đều không hỏi hắn chạy đi đâu. Nhưng xe lại rất nhanh vững vàng chạy nhanh hướng trong lòng của hắn tốt nhất mục tiêu chính là. Chẳng lẽ không phải con đường này? Mẫn Học hoàn toàn không có ý giải thích, không đếm xỉa đèn đỏ cùng theo bên cạnh khởi bước đánh tới đại xe vận tải. Một cước chân ga hiểm hiểm xông qua lộ khẩu, sắc mặt trắng bệch Takahashi Takashi, không khỏi lau mồ hôi, cũng không biết là vừa rồi chạy trốn mệt mỏi ra tới. Vẫn bị bom cùng phi xa kinh hãi ra tới, thật vất vả ổn định run lên bờ môi. Takahashi Takashi bình định rồi quyết tâm tình nói, Mẫn Tang. Ngươi vốn là không cần cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Đúng vậy a, không cần phải, Mẫn Học cùng Tokyo sở cảnh sát không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí không phải quốc gia này công dân, hoàn toàn không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ mạo hiểm như vậy. Có lẽ tại không ít người trong mắt. Từ mấy cái tiểu Nhật Quốc người còn rất giải khí, nhưng mà Mẫn Học có lẽ hay là đến, không có đặc biệt gì lý do, không nên kéo một cái, nguyện thế giới hòa bình. Được rồi đừng nhả, nào có nhiều thời gian như vậy muốn lý do. Mẫn Học hiện tại chỉ có một cách nghĩ, nhanh lên một chút đến địa phương đem cái này phỏng tay khoai lang văng ra. Một cái quảng trường khoảng cách. Tại tốt đẹp chính là tình hình giao thông cùng Mẫn Học hoàn toàn không hạn nhanh chóng điều khiển. Hạ, như gió bay điện chớp vượt qua, gần kề hơn 2 phút đồng hồ, công viên đã muốn gần ngay trước mắt, chỉ là vờn quanh quanh thân tầng tầng lớp lớp rừng cây. Biểu thị tại đây cũng không cho phép cỗ xe chạy nhanh nhập. Trong rừng con đường nhỏ ngược lại có, nhưng là cái kia độ rộng. Cỗ xe thông hành tựa hồ rất không có khả năng, hơn nữa vì biểu hiện trở về tự nhiên, đạo này thượng còn đặc biệt sao tất cả đều là cục đá. Cái hướng kia, xuyên qua rừng cây ước chừng 1000 mét khoảng cách có một hồ nước. Takahashi Takashi lo nghĩ mắt nhìn. Thời gian, cái trán không khỏi nhỏ vài khỏa sâu sắc mồ hôi. Chỉ còn lại có hơn 2 phút đồng hồ. Bỏ xe đi bộ lời mà nói. Không còn kịp rồi. Phải biết rằng 1000m thế giới ghi lại. Cũng muốn 2 phần 11 giây AH. Hơn nữa tình hình giao thông hoàn toàn không thể so sánh. Xem ra không có biện pháp rồi. Chỉ có tại trong rừng kíp nổ. Takashi Takashi có vài phần không cam lòng. Cánh rừng đương nhiên so quảng trường thiệt nhiều rồi. Nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ nhân loại tồn tại. Vạn nhất có cái gì uyên ương tự ưa thích, dã, chiến, đâu này. Vừa dứt lời, chỉ thấy vài đôi tiểu tình lữ dinh dính cháo từ tiểu đạo đi qua. Có người cắm trại dã ngoại. Cái này cái gì vận khí? Mẫn học không có đáp lời. Chỉ là một gấp sát đem xe cắm vào trong rừng. Đợi Takahashi Takashi lại hoàn hồn lúc. Trong ngực đã không, Mẫn học bóng lưng nhanh chóng biến mất trong rừng. Mẫn tang, phục hồi tinh thần lại Takahashi lập tức mở cửa xe đuổi theo. Chỉ là so về Mẫn học, tốc độ của hắn kém quá nhiều. Chỉ có thể xa xa chứng kiến một cái mơ hồ bóng lưng. Vù vù hô, 1000m khoảng cách tại bình thường không coi vào đâu. Với tư cách cảnh sát hình sự Takahashi Takashi thể năng cũng coi như có thể. Nhưng hôm nay con đường này lại có vẻ đặc biệt dài dằng dặc. Trong nội tâm đếm thầm lấy thời gian. 1 phút đồng hồ, 30 giây, 20 giây. Takahashi Takashi đánh giá tính toán một cái khoảng cách. Hắn chạy ngay một nửa đều không có. Không có khả năng, không có khả năng hoàn thành. Mẫn tang. Thỉnh buông tha đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.